Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, chương 2530, bêu xấu. Giang Vưu Muội, không nghĩ tới ngươi lại là tối đại phản đồ, này thật là làm cho người ta thương tâm, ta hiện tại không phải là chém ngươi không thể. Loạn Thần Hải bên trong, đại chiến chuẩn bị bắt đầu, nói ra đoạn văn này nhân chính là Tô Cửu Nhi, nàng đối với Giang Vưu Muội khá tốt, trước còn cùng với nàng ngủ ở đồng thời, ăn chung một chỗ, không nghĩ tới lại là như vậy, làm sao có thể đủ không tức giận chứ. Phẫn nộ sau khi, Tô Cửu Nhi một lời sau khi hạ xuống, đó là kinh thiên tuyệt học, đi qua, tương lai, bây giờ, ba cái Tô Cửu Nhi phát huy ra linh hồn phương diện siêu cường tấn công, lấy tam thân trạng thái, chia làm ba phương hướng, vây giết mà tới, tỷ tỷ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta trời sinh chính là trường không vô kỵ địch nhân, nể tình tỷ muội chúng ta một trận phân thượng, ngươi nhận thua đi, ta sẽ không giết ngươi, ta bảo đảm. Giang Vưu Muội mặt lộ vẻ khó khăn vừa nói, tựa hồ nàng vẫn còn ở nhớ tới một ít tình cảm. Nhưng là rất hiển nhiên, lời như vậy, có thể có dùng sao? Không chỉ là Tô Cửu Nhi, trường không vô kỵ tam nhi một nữ, cũng gào khóc gào réo lên không ngừng. Ta còn kêu lên ngươi mẫu thân đâu rồi? Ngươi, ngươi thật đáng chết, ta muốn giết ngươi, này bốn cái hài tử bên trong. Bây giờ tối cường đại, hay lại là trường không lãm nguyệt rồi. Trải qua trước cứu Giang Vưu Khả sự tình sau đó, tiểu tử này đã cực hạn đến gần vô thượng chí tôn rồi. Cho nên cuộc chiến đấu này, hắn bởi vì thập phương câu diệt nguyên nhân, còn có một chút điểm nhúng tay khả năng đâu rồi. Hai mẹ con cũng vây công lên Giang Vưu Muội. Giang Vưu Muội nhìn một cái, đây là không có gì chuyển viên khả năng. Bước chân một chút, tự nhiên tiến lên đón. Mà nàng thủ đoạn, bây giờ cũng cho thấy phi phàm chỗ. Bởi vì nàng tương đương cũng bắt đầu học tập trường không vô kỵ năng lực. Mặc dù không như thâu thiên nhanh như vậy, trực tiếp như thế, nhưng cũng đã có thái cực. Oanh, ba người đụng vào một nơi, mà Giang Vưu Muội thái cực, nhưng là chín đại thế giới chi lực bên dưới, nhất cường đại thủ đoạn, âm dương điều hòa, âm dương rào sát bên dưới, Tô Cửu Nhi cũng là không phải nàng đối thủ. Hai mẹ con đồng thời bị bước lui rồi trở lại. Đây là thế nào? Tại sao vô kỵ vô thượng chí tôn thê tử môn lại ra tay đánh nhau? Lucifer đám người kia đây? A, chẳng lẽ là muốn vây công trường không vô kỵ sao? Chúng sinh giới bên trong còn rất nhiều cao thủ ở. Bọn họ thấy bây giờ cảnh tượng sau, từng cái không khỏi kêu to lên tiếng. Quả thực không hiểu trước mắt sự tình, vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá có người thông minh cũng nghĩ đến một loại khả năng, coi như là trên căn bản đã đoán đúng. Tiện nhân, quát to một tiếng, rung động toàn bộ chúng sinh giới cùng Loạn Thần Hải. Trường không vô kỵ thoát khỏi bên kia vây công, tự nhiên dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ này. Vạn phần nổi nóng hắn, tay cầm hai đại ngọc đĩa, lăng không đánh tới Giang Vưu Muội. Lần này, trường không vô kỵ là xuống sát thủ. Hắn căn bản không muốn để lại tình. Nữ nhân này thật là đáng chết. Dù là vợ chồng một trận, cũng không có van xin hộ phân cần thiết. Giang Vưu Muội cũng không nói chuyện. Trường không vô kỵ thực lực, nàng cũng không cách nào chống cự. Nhưng là nàng cũng không lo lắng, bởi vì sau một khắc, bên người nàng đã xuất hiện một đoàn vô thượng chí tôn. Lucifer Minh Vương đám người toàn bộ đi tới chỗ này. Bọn họ rối rít tạo hóa ngọc điệp lăng không đỉnh đầu, tề tâm hợp lực đối phó trường không vô kỵ tấn công. Sau đó, vũ trụ lớn nhất chư vị cao thủ đã tại lúc này xếp hàng hai bên. Trường không vô kỵ, người thật là tên xúc sinh, không sai. Người này, căn bản không xứng trở thành vô thượng chí tôn. Đúng như vậy. Ngươi chính là một cái cầm thú. Ngươi và nên bỏ mình. Mấy đại chí tôn ở trước khi động thủ, dẫn đầu chửi rủa rồi Trường Không Vô Kỵ. Tỉnh táo nhìn đám người kia. Trường Không Vô Kỵ híp đôi mắt một cái nói. Các ngươi thật là biết mắng chửi người. Đáng tiếc, ta mới là người bị hại. Các ngươi đám người này đồng thời vây công ta. Các ngươi cần thể diện sao? Người phía dưới cũng thấy rõ. Không có ai sẽ tin các ngươi mà nói. Phải không? Lucifer từ chối cho ý kiến nói một câu. Theo sát, coi như Trường Không Vô Kỵ, thê tử, Giang Vưu Muội. Làm ra một bộ nức nở khóc khóc bộ dáng. Nàng quay ngược người lại đến. Đối toàn bộ vũ trụ bên dưới. Gần như tất cả cao thủ nói. Các ngươi biết không? Ta là bị Trường Không Vô Kỵ cưỡng bách. Ta nhưng thật ra là Lucifer con gái. Trường Không Vô Kỵ lần này cưới ta. Đối với ta sử dụng linh hồn khống chế thủ pháp. Lucifer cha, cố kỵ ta sinh mệnh an nguy. Căn bản không dám nói ra. Làm ta đều bị Trường Không Vô Kỵ ô nhục thành công. Ô ô ô, các ngươi biết hắn là cầm thú sao? Cái gì? Lucifer con gái đã ô nhục thành công? Linh hồn khống chế, đây rốt cuộc tình huống gì? Chúng sinh sau khi nghe xong đều cảm thấy mặt đầy mờ mịt. Nói thật ra, trong vũ trụ bất cứ người nào đều là đồng tình nữ nhân, nhất là loại tình huống này. Nói một câu, nội tâm của đại gia hỏa chung đối vu Trường Không Vô Kỵ đã có thật sự phê bình kín đáo. Theo sát Lucifer đám người thủ đoạn tiếp tục mà tới, vẫy tay một cái giữa. Ban đầu trở thành Uyển Nhi tín đồ diệt thần trong biển môn. Toàn bộ xuất hiện, cầm đầu mấy vị trưởng lão, mặt đầy cừu hận nhìn Trường Không Vô Kỵ. Sau đó từng cái bàn tay phản động giữa, một phen lần kính tượng hình ảnh xuất hiện. Bên trong phát ra, chính là Giang Vưu Khả Chu diệt toàn bộ diệt thần cảnh biển giống. Mọi người thấy rồi chưa? Giang Vưu Khả, vốn là chúng ta diệt thần biển hủy diệt chí tôn người thừa kế. Nhưng là chúng ta thật cao hứng tiếp đãi nàng sau này. Nàng lại đối với chúng ta đại khai sát giới. Đúng vậy, chúng ta nhưng là sư phụ nàng tôn đời sau a. Làm như vậy xúc sinh không bằng. Trường Không Vô Kỵ còn che chở nàng. Nếu là không phải Uyển Nhi vô thượng chí tôn cứu vớt chúng ta, chúng ta đã xong rồi. Theo bọn họ tiếng nói rơi xuống đất, nhân ngư hoàng hậu Uyển Nhi cũng xuất hiện ở chỗ này. Nàng mặt đầy bi thống nói, ta cũng là bị Trường Không Vô Kỵ cưỡng bách. Ta cũng thất thân cùng hắn rồi. Nếu không phải là vì tánh mạng, lại nên như thế. Qua phen này cảnh tượng, phen này cách nói, nhưng là đem Trường Không Vô Kỵ bên này toàn bộ cho đẩy tới đạo nghĩa bên dưới rồi. Coi như là loạn thần hải nhân đều có điểm tâm thần dao động. Dù sao Trường Không Vô Kỵ trước cũng chưa nói cho bọn hắn biết những thứ này, cũng không có cái gì thời gian nói rõ ràng. Vì kế hoạch lớn cũng không công bố Uyển Nhi sự tình, bởi vì hắn đã bất tương tín nhiệm người nào. Cái này cũng đưa đến bây giờ bị người hoài nghi hậu quả. Lucifer làm những thứ này thực ra có rất rõ ràng mục đích. Chém chết Trường Không Vô Kỵ là một mặt, hắn còn phải lôi kéo người tâm. Coi như vô thượng chí tôn, ngoại trừ thực lực, cũng là không phải vô dục vô cầu. Chỉ có chúng sinh ủng hộ mới có thể làm cho bọn họ càng cường đại. Bởi vì đây là vũ trụ nói đem tới trở thành phụ thần. Nếu là không người ủng hộ, chỉ sợ cũng không làm được. Bởi vì chúng sinh nhưng thật ra là vũ trụ một bộ phận, những người này cũng không thừa nhận. Ngươi như thế nào thay thế khống chế vũ trụ? Dù sao cái vũ trụ này có thể là không phải bọn họ sáng tạo. Đối diện với mấy cái này sự tình, Trường Không Vô Kỵ rất là tỉnh táo. Hắn một tay giấu ra sau lưng nói, thiên địa chúng sinh chớ có nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Cụ thể như thế nào xin nghe ta và các ngươi nói cặn kẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.